Tiểu thư băng giá, chương 38, góc truyện audio.com, chép 39, Gian và Jin rời khỏi nhà trong sự ngượng ngùng vì bị nó chọc trúng. Suốt trên đường đi hai người nói cười vui vẻ, Jin cứ nghĩ đây là giấc mơ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh nhưng lại đúng với những gì cậu mong ước. Và Gian cũng cô ngoại lệ, từ một cô nàng vui vẻ, vô tư lại chuyển thành cô nàng dễ thương biết ngượng ngùng khi bị chọc. Đúng là tình yêu sẽ làm cho con người ta thay đổi. Nhưng thay đổi tốt hay xấu thì chỉ có thời gian mới chứng minh được. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà hàng nào đó ăn sáng rồi đi chơi nha. Tiếng Jin vang lên dịu dàng và đầy quan tâm. Ừ, cũng được, Gian gật đầu đồng ý nhưng chợt nhớ ra gì đó, cô liền kêu Jin. Nhưng, hay là chúng ta đến chỗ này ăn đi. Làm theo sự chỉ dẫn của Gian, chiếc xe thể thao đắt tiền màu đỏ đen dừng lại bên một lề đường, chỗ mà Gian đòi đến ăn là đây, một quán hủ tiếu lề đường. Trong quán cũng khá đông khách, những cái bàn lùn và những chiếc ghế vừa tầm được xếp ngay ngắn. Hương vị của nước súp thì tỏa ra khắp quán, mọi người vừa cười nói vui vẻ vừa cùng ăn với nhau. Người phụ nữ đứng ngay quầy làm thì tất bật với công việc làm hủ tiếu cho khách. Nhìn khung cảnh thật ấm cúng, đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này. Bước vào trong theo sau Gian, cô vui vẻ ngồi xuống một cái bàn trống, vì đang mặc váy nên có phần hơi bấy tiện, nhưng cũng cô làm mất đi sự vui vẻ của cô. Một cậu bé nhỏ tuổi đang tất bật đêm hủ tiếu cho khách thấy Gian liền lập tức vui vẻ chạy lại. Những giọt mồ hôi trên trán cậu cũng cô làm mất đi sự vui tươi và hớn hở khi gặp Gian. Chị Gian, lâu rồi cô thấy chị tới. Vẫn như cũ hả chị? Hi hi, xin lỗi nhóc, tại chị bận, vẫn như cũ. Gian cười tươi nhìn cậu bé rồi nói, sau đó quay sang Jin. Cậu ăn gì? Giống cậu đi, Jin trả lời. Cậu bé cười một lần nữa với Gian rồi nhanh chóng chạy vào trong. Dì vẫn chưa thích nghi được với cô khí này nên mắt cứ đảo xung quanh quan sát. Cứ tưởng Gian sẽ dẫn mình đến một nhà hàng nào chứ cô ngờ lại là một quán ăn lề đường. Hủ thiếu ở đây là nổi tiếng nhất đó, cậu cố gắng thưởng thức đi nha. Gian nhìn thấy được sự hiếu kỳ trong mắt Jin nên nhanh chóng tươi cười giới thiệu cho Jin biết. Jin quay sang nhìn Gian với ánh mắt hiếu kỳ liền hỏi. Cậu là khách quen ở đây à? Ừ, thằng nhóc lúc này là con của dì chủ quán. Hai mẹ con này rất tốt bụng và vui vẻ. Cậu đến đây thường xuyên nhỉ? Jin hỏi tiếp, cũng cô phải, chỉ là khi nào rảnh rỗi mới đến thôi. Cũng lâu rồi tớ cô có đến. Jin nói, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh quán, trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng nhanh chóng bị cắt đứt khi hai tô hủ tiếu đặc biệt được mang ra. Gian hí hửng lao chùi muỗng đĩa cho hai đứa, rồi bắt đầu niêm niệm thêm chút chanh sau đó là ngồi ăn ngon lành. Jin ngồi đó nhìn tô hủ tiếu nghi ngút khỏi cô khỏi suy nghĩ. Cậu chưa từng ngồi ăn như thế này, ở một nơi như vậy. Cô ngờ lần đầu tiên của cậu lại ngồi cùng người con gái mình thích thật lòng. Thật sự rất vui, bắt đầu cầm đũa lên, cậu gắp thử một vài sợi hủ tiếu trắng bóng còn nghi ngút khói lên đưa vào trong miệng. Vị hủ tiếu lan nhanh trong miệng, rất ngon, sau khi từ biệt cậu nhóc Gian và Jin lại lên xe tiếp tục cho cuộc hẹn hò ngày hôm nay. Và nơi dừng chân tiếp theo là khu vui chơi, hôm nay là chủ nhật nên ở đây đặc biệt đông. Gian và Jin vừa bước xuống xe đã nhanh chóng gây được sự chú ý, hai người. Mặc quần áo rất đơn giản, Gian thì một chiếc áo thun trắng có hình của nhân vật hoạt hình, và một cái váy ngắn màu hồng nhạt, chân thì đi đôi giày búp bê cùng mà với váy, tóc thì được buộc cao nhìn rất năng động nhưng cô kém phần đáng yêu. Jin thì đơn giản chỉ một chiếc áo ơ mi màu kem và một chiếc quần dài màu đen, đi đôi giày thể thao hiệu nổi tiếng sản xuất có hạn thôi, nhưng nhìn cậu lại rất năng động trẻ trung. Hai người đi với nhau dắt xứng đôi nên nhanh chóng trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Nhưng cả hai đều cô để ý đến những ánh mắt đó. Nhanh chóng tiến vào trong Gian đã bị thu hút bởi các trò chơi. Đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, Gian cô chơi chỉ nhìn mọi người chơi thôi. Jin thì lẳng lặng đi phía sau Gian, nhìn vẻ mặt cô khi thích thú xem người ta chơi. Giống như đây là việc làm hứng thú của cậu, đột nhiên Gian đi đến gian hàng. Ném phi tiêu lại thấy một cô bé cứ đứng nhìn con gấu bông to nhất đặt ở trên nên để phần thưởng liền cô khỏi hiếu kỳ lại hỏi cô bé. Em thích con gấu đó hả? Giật mình khi có người hỏi mình, cô bé nhìn Gian với ánh mắt cảnh giác, nhưng khi bắt gặp nụ cười của Gian thì cô bé bắt đầu nới lỏng cảnh giác trong đầu hiện lên hai chữ. Thiên thần, đừng sợ, có phải em thích nó cô? Kiên trì nhìn cô bé mỉm cười, Gian chỉ tay lên con gấu bông to đó. Sau một vài giây lưỡng lự cô bé đó gật đầu thay cho câu trả lời. Gian mỉm cười thật tươi khiến cô bé đó cô hiểu sao lại đỏ cả mặt. Jin đứng phía sau kỳ biết lắc đầu cười thầm, ngay cả một cô bé cũng bị Gian làm cho ngây ngất. Chị sẽ lấy nó cho em, Gian nói chắc chắn, rồi định đứng dậy mua phi tiêu. Nhưng lúc này cô bé phía dưới giật nhẹ váy Gian vẻ mặt lo lắng nói. Khó lắm chị, ơi, anh em đã thử nhiều lần nhưng vẫn cô được. Em yên tâm, chị nhất định sẽ lấy được. Nở nụ cười trấn an, Gian kết người chủ của gian hàng lại. Làm sao mới lấy được con gấu đó? Ông chủ nhìn theo tay của Gian thì nhanh chóng nói. Chỉ cần ném chúng 10 cây phi tiêu vào ô màu đỏ thì có thể lấy được. Cô gái, cô muốn thử à? Vâng, lấy cho cháu 10 cây. Mỉm cười cô nói, Jin thấy Gian định làm thật liền nhanh chóng bước lên hỏi Gian. Cậu định làm thật à, hay để tớ làm cho? Cô cần, tớ đã hứa với cô bé rồi, nên tự tớ sẽ làm. Gian chắc chắn Jin cô nói gì nữa chỉ đứng bên cạnh. Tay đút vào túi quần nhìn Gian thôi. Cô bé phía dưới hồi hộp hai tay chắp lại với nhau cầu nguyện. Ông chủ đứng phía bên trong thì né sang một bên, tay Gian đưa lên cao cùng với cây phi tiêu, khoảng cách này cô xa lắm cô có thể làm được. Phạp, phạp, phạp, ba cậy đầu tiên lần lượt rơi trúng ô màu đỏ. Ông chủ nhìn Gian với ánh mắt thán phục, cô bé phía đuôi thì vui vẻ bắt đầu hò reo cổ vũ Gian. Jin đứng bên cạnh chỉ biết cười thôi, mọi người bắt đầu bu lại xem Gian. Biểu diễn, cứ thế lần lượt mỗi cây đều phóng trúng ô màu đỏ cho đến cây cuối cùng. Mọi người xung quanh ai cũng đều vỗ tay thán phục Gian. Cô ngờ một cô gái lại tài giỏi đến vậy, ông chủ mang con gấu đó xuống đưa cho Gian, mỉm cười nhìn cô nói. Chúc mừng, con gấu là của cô, cảm ơn, Gian mỉm cười nhận con gấu, sau đó cúi xuống đưa cho cô bé. Tặng em đó, cô bé cảm động mứt ươn ướt nhìn Gian, tay ôm con gấu siết chặt vào lòng. Cảm ơn chị, cách chương.